Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 966, chương 966, ân nhân cứu mạng. Yên tâm đi thôi, ta giúp ngươi giữ nhà. Có ta ở đây, tất cả không lo. Niếp Khuynh Thành thần sắc đạm nhiên, có thể ánh mắt lại vô cùng lăng lệ. Đây là Yến Phong lần thứ nhất từ trên người nàng cảm giác được rõ ràng như vậy tính công kích. Tại Yến Phong trong ấn tượng, Niếp Khuynh Thành là một cái bề ngoài mỹ lệ lãnh ngạo, nhưng nội tâm nhu nhược tiểu nữ cường nhân, ở trên thương trường hoành hành không sợ, tại trong sinh hoạt lại là không tranh quyền thế. Thế nhưng là lần này lại lần đầu hiển lộ ra tài năng. Trong giọng nói lại có thống lĩnh hậu phương ý nghĩa, tản ra bá khí. Yến Phong biết rõ nàng không phải là muốn tranh lấy vật gì. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, cái gọi là việc nhân đức không nhường ai. Nếu như đại hậu phương cần phải có người đứng ra, cái kia nhất định phải là nàng. Nàng đã hiện ra năng lực của nàng, tuyệt đối không thua cùng bất luận kẻ nào. Nếu như nàng là nam nhân, thiên hạ nhất định có nàng một tịch chi vị. Sáng sớm ngày thứ hai, Yến Phong một đoàn người leo lên bay hướng Hoa Kinh phi cơ chuyến. Đi theo trừ bỏ Tống Thiếu Kiệt đám người bên ngoài, còn có Tiêu Thấm Nhi, Leona, hắn đã phát hiện âm dương hỗn độn thể thần dị chỗ. Hai người rất có thể là cực lớn trợ lực. Trừ cái đó ra, Yến Thanh Vũ cũng ở đây. Cứ việc nội tâm của nàng có chút tâm thần bất định bất an, nhưng vẫn là quật cường đi theo. Yến gia sự tình cần người của Yến gia đến giải quyết. Nàng là người của Yến gia, liền phải nhất định phải theo tới. Đại đạo diễn Lý Hàn mới điện ảnh lập tức phải chiếu lên. Siêu cấp ngôi sao mới Vương Kiệt, Phàm Vũ, Lam Hiểu Lam, cùng Hoa Ca, Thanh Hà Tỷ các loại hàng hiệu xịn gia nhập liên minh. Đã sớm lệnh vô số người vì đó chờ mong, nhất là quốc tế Idol Fight. Nội địa ngày sau Lương Nguyệt Thu, cùng nhân khí Vương Lâm vẫn có thể vọt, càng là cướp lấy rất nhiều người ánh mắt, không chỉ là Trung Hoa nội địa, thậm chí tại trên quốc tế cũng là vạn chúng chú mục. Nhưng ngay tại lần đầu lễ lại sắp tới thời điểm, văn hóa tổng cục vậy mà đem bộ này tất cả mọi người vạn phần mong đợi điện ảnh cho đánh chết. Lần này thế nhưng là xôi cháo, không nói trước đại đạo diễn Lý Hàn danh tiếng. Liền chỉ là trong đó vô số minh tinh đều cho thấy bộ phim này phân lượng. Nhưng bây giờ thế mà bị đánh chết. Trong lúc nhất thời truyền thông trắng trợn đưa tin, Internet lên mạng bạn nhao nhao nhổ nước bọt, biểu thị kháng nghị, yêu cầu văn hóa tổng cục cho ra một lời giải thích. Nhưng văn hóa tổng cục chậm chạp đều không có trả lời. Nhưng lại chảy ra cái khác tin tức. Tiết lộ Long Đằng xí nghiệp công ty điện ảnh kẻ đứng sau dĩ nhiên là Yến Phong cái kia đại ác nhân. Không riêng gì Lý Hàn, cùng với khác gia nhập liên minh minh tinh cũng là Nhiếp cùng Yến Phong dâm uy mới khuất phục. Không thể không tham dự điện ảnh diễn xuất. Tin tức chảy sau khi đi ra, càng là nhấc lên một mảnh chiều dâng. Những minh tinh ca cái nào fan hâm mộ vô số. Bây giờ lại có người ép buộc thần tượng của bọn hắn làm bản thân chuyện không muốn làm. Bọn họ không đáp ứng, lên án, trách cứ, các loại các dạng thanh âm đều hô lên. Yến Phong vốn là thanh danh liền đã không dễ nghe, hiện tại lại làm ra như vậy vừa ra, thanh danh của hắn triệt để liền thối. Hơn nữa còn là thối không ngửi được, thậm chí rất nhiều người tuyên bố muốn thay thần tượng của mình đòi lại một cái công đạo. Phải nghiêm trị Yến Phong loại này cực kỳ ác liệt hành vi. Để cho những cái kia bị cưỡng bách minh tinh đứng ra làm chứng. Muốn đem Yến Phong đưa vào đại lao. Hơi quá đáng. Thực sự là hơi quá đáng. Văn hóa tổng cục sao có thể cho phép dạng này vô căn cứ tin tức chảy ra. Lý Hàn phẫn nộ nói. Bên ngoài bây giờ là sôi sùng sục. Khí thế ngất trời. Lực chú ý của mọi người đều chuyển di tại Yến Phong trên thân. Đối với hắn tiến hành lên án. Cứ như vậy, văn hóa tổng cục liền càng thêm có lý do phong sát bọn hắn điện ảnh. Yến Phong mặc dù không thế nào quan tâm, có thể nhìn gặp Internet bên trên những tin tức kia cũng là nhịn không được tức giận không thôi. Dựa vào, lão tử rõ ràng đại hảo thanh niên một cái. Quả thực là để bọn hắn nói xấu thành một cái siêu cấp đại phôi đàn. mới điện ảnh chủ sáng nhân viên trên cơ bản đều ở. Đương nhiên cũng không thiếu được Phạm Vũ. Nói, nếu như tất cả chúng ta đều đứng ra trong veo chuyện này, cái kia những lời đồn đãi này chẳng phải tự sụp đổ sao? Lý Hàn lắc đầu nói, không có ích lợi gì. Tất nhiên đại gia cho là các ngươi là cưỡng bách, vậy các ngươi liền có thể bị ép buộc lần thứ hai. Xác thực, liền coi như bọn họ đều đứng ra, đại gia còn là cho rằng bọn họ là bị Yến Phong ép buộc đứng ra làm sáng tỏ. Thật chẳng lẽ một chút biện pháp đều không có sao? Lam Hiểu Lam cũng là tức giận không thôi. Thật vất vả lần thứ nhất điện ảnh, vậy mà xuất hiện chuyện như vậy. Yến Phong hướng Lý Hàn hỏi, người biết Trương Kiệt Minh nơi ở sao? Cái này ta còn thực sự không biết. Ta theo hắn giao tình cũng không sâu. Mấy lần gặp gỡ đều là đang nơi công chúng. Lý Hàn cau mày nói, bởi vì thân phận của Trương Kiệt Minh đặc thù, đồng dạng rất ít cùng trong vòng giải trí người có quá nhiều tiếp xúc. Đây là một loại tị hiềm hành vi. Cái này ta biết. Phạm Vũ cười cười, nói, ta theo nữ nhi của nàng Trương Cần là bạn học thời đại học. Ta đã từng đi qua trong nhà hắn mấy lần. Yến Phong sững sờ, nhưng lại không nghĩ tới Phạm Vũ vẫn còn có quan hệ như vậy. Liền cười nói, vậy thì tốt, vậy ngươi liền bồi ta đi một chuyến a. Ta, Phạm Vũ sững sờ, làm sao, ngươi không nguyện ý, nếu như ngươi không đi, ta có thể không biết đường. Yến Phong cười nói, nếu như hắn muốn tìm đến tự nhiên không phải việc khó. Nhưng hắn hiện tại cần Phạm Vũ cùng Trương Kiệt Minh giao tình. Dù sao có người quen nói tới nói lui cũng dễ dàng hơn đứng lên. Không không không, ta đương nhiên nguyện ý. Phạm Vũ hoảng hốt vội nói, nàng chỉ là nghĩ đến muốn cùng Yến Phong một chỗ, vậy mà cảm thấy có chút bối rối. Vậy là tốt rồi, ngươi bây giờ liền cho bạn học của ngươi gọi điện thoại đi. Ban đêm chúng ta muốn đi bái phỏng Trương Kiệt Minh. Yến Phong nói, tất cả mọi người là sững sờ. Bây giờ còn là buổi sáng, tại sao phải các loại đến tối đâu? Huống chi hiện tại thời gian cấp bách, không phải càng nhanh càng tốt sao? Yến Phong gặp tất cả mọi người là khuôn mặt không hiểu. Cười nói, yên tâm, rất nhanh các ngươi liền hiểu. Đến buổi chiều, Hoa Gia, Lý Chí Hy cung kính đứng ở Hoa Thanh Phong trước mặt. Không nói một lời, bởi vì Hoa Thanh Phong không hỏi hắn. Hắn không dám nói lời nào. Hoa Thanh Phong mỉm cười nói, Chí Hy không cần khẩn trương. Có lời gì cứ nói a, Thái tử. Có nhãn tuyến truyền đến tin tức, Phạm Vũ cùng Trương Cần lấy được liên hệ. Buổi tối muốn đích thân đến nhà bái phỏng Trương Kiệt Minh. Lý Chí Hy nói, ngươi là cảm thấy Trương Kiệt Minh có khả năng sẽ ngã về Yến Phong bên kia sao? Hoa Thanh Phong hỏi, ta không xác định, thế nhưng là thời gian lâu như vậy ta đều không thể đem hắn kéo qua. Hơn nữa, gần nhất Lý gia làm mọi thứ đều lựa chọn trầm mặc. Theo lý mà nói sẽ không? Lý Chí Hy nhíu mày nói, cái kia ngươi hôm nay tới tìm ta là nghĩ nói gì với ta? Hoa Thanh Phong cười tủm tỉm nói, ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta không nên mạo hiểm. Lý Chí Hy thở dài ra một hơi, nói, Trương Kiệt Minh lão gia hỏa kia nhất định chính là trong hầm cầu mặt thạch đầu. Vừa thúi vừa cứng, coi như hắn hôm nay không ngã về Yến Phong, sớm muộn cũng là một cái tai họa. Sở dĩ, ngươi bây giờ liền muốn mượn tay của ta diệt trừ hắn. Cứ như vậy, Lý gia liền có thể thành công thượng vị, có đúng không? Hoa Thanh Phong nụ cười trên mặt không thay đổi. Lý Chí Hy sắc mặt đột nhiên biến đổi, bịch một tiếng té quỵ trên đất, thất kinh nói, không phải như vậy, Thái tử, ta là thật cảm thấy hắn là một cái uy hiếp, ta cũng là vì đại cục suy nghĩ, ta nghĩ nghe lời nói thật. Hoa Thanh Phong thản nhiên nói, có thể nụ cười trên mặt đã không thấy, ánh mắt nhìn thẳng Lý Chí Hy, giống như là hai thanh lợi kiếm, trực tiếp đem Lý Chí Hy cả người đều xuyên thấu. Lý Chí Hy lập tức toàn thân một trận run rẩy, nằm dạp trên mặt đất đập đứng lên đầu, cầu khẩn nói, Thái tử, là ta bị ma quỷ ám ảnh, ta không nên nghĩ như vậy, Thái tử tha mạng, ta cũng không dám nữa. Lý Chí Hy đích thật là hữu tâm mượn Hoa Thanh Phong tay diệt trừ Trương Kiệt Minh, để cho Lý gia lên đài. Lúc đầu trong lòng của hắn cái này tính toán là đánh chết cũng không nguyện ý nói ra. Nhưng khi hắn chân chính đứng trước Hoa Thanh Phong thời điểm, hắn lại phát hiện mình căn bản lại không tồn tại bí mật. Tiếp xúc đến Hoa Thanh Phong ánh mắt, hắn có một loại đến từ sâu trong nội tâm sợ hãi. Lý Chí Hy bay ra ngoài, giống một điều chó chết trên mặt đất lộn mấy vòng nhi. Nhưng hắn không dám nằm dạp trên mặt đất, mà là lập tức leo đến Hoa Thanh Phong trước mặt thành thành thật thật quỳ tốt. Nếu như lại có lần tiếp theo, người liền không còn có cơ hội bò dậy. Hoa Thanh Phong trong giọng nói lộ ra lạnh lẽo sát cơ, nhưng lập tức lại biến mất, mỉm cười nói, bất quá ngươi ý nghĩ vẫn là vô cùng không tệ. Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm a. Lý Chí Hy trở về từ cõi chết, tâm lý vui mừng như điên, không nghĩ tới Hoa Thanh Phong vậy mà thực đồng ý. Bất quá hắn rất nhanh liền biết mình không thể đắc ý quên hình. Hoa Thanh Phong không giết hắn, là bởi vì hắn còn hữu dụng chỗ. Sở dĩ đồng ý kế hoạch của hắn, là bởi vì chính mình kế hoạch phù hợp Hoa Thanh Phong ý đồ. Trương Kiệt Minh nhận được nữ nhi Trương Cần điện thoại, Phạm Vũ muốn tới nhà làm khách, hơn nữa đi cùng còn có một người. Cứ việc không có mặt ngoài thân phận, nhưng hắn đã đoán được sẽ là ai có thể ngồi lên hắn vị trí này. Tự nhiên rất nhiều chuyện cũng là biết đến nhất thanh nhị sở. Hắn cũng minh bạch văn hóa tổng cục đã tham dự Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong ở giữa tranh đấu. Nhưng hắn biết rõ đại thần ở giữa đấu tranh, giống hắn tiểu nhân vật như vậy một khi tham dự trong đó, hơi không cẩn thận liền sẽ chết, liền cặn bã nhi đều không thừa. Sở dĩ, hắn dự định chỉ lo thân mình. Đối với Lý gia hành động, làm như không thấy. Ta cái gì đều không làm, các ngươi tổng không đến mức tìm tới trên đầu ta tới đi. Thế nhưng là không nghĩ tới phiền phức đến cùng còn là tìm tới cửa. Không có cách nào, Yến Phong muốn gặp hắn, nhất định phải nhìn thấy. Hắn biết rõ Yến Phong năng lượng sau lưng, hiểu hơn đắc tội thứ người như vậy hạ tràng. Đến lúc tan việc, Trương Kiệt Minh lái xe hơi hướng nhà đuổi. Liền tại cách nhà hắn cư xá còn có hai cái lộ khẩu thời điểm, một cỗ mấy chục tấn xe tải lớn đột nhiên xông bắt đầu đèn đỏ, điên cuồng phóng tới hắn. Trương Kiệt Minh lập tức liền sợ choáng váng. Lần này nhất định là liền xe tử đều bị nghiền nát, bản thân càng là hài cốt không còn. Kết thúc rồi, lần này chết chắc. Dựa vào, lão tử trêu ai ghẹo ai, trong nhà trốn tránh đều có thể dẫn tới họa sát thân. Oanh, xe tải đụng vào Trương Kiệt Minh trên xe. Thật tốt một chiếc xe bị nghiền thành mảnh vỡ, bình xăng vỡ tan, phát ra tiếng nổ kịch liệt. Cách đó không xa, Lý Chí Hy lấy ra kính viễn vọng hắc hắc cười gằn nói. Trở về, hắc hắc, muốn đi, giống như không có dễ dàng như vậy. Ven đường dải cây xanh bên trong, Trương Kiệt Minh nhìn mình xe bị nghiền nát, bạo tạc, trên người mồ hôi lạnh đều chảy ra. Thật là nguy hiểm a. Nếu như mình còn tại trong xe, đoán chừng lúc này đã gặp Diêm Vương. A, không đúng, bản thân rõ ràng trong xe, làm sao đột nhiên liền chạy đến nơi đây? Chẳng lẽ gặp quỷ? Hello, Trương cục trưởng, người tốt a. Phía sau hắn đột nhiên vang lên một thanh âm. Trương Kiệt Minh bị giật nảy mình, quay đầu sẽ nhìn một chút, gặp một thanh niên chính cười híp mắt nhìn xem hắn. Là ngươi? Ngươi là Yến Phong? Trương Kiệt Minh cả kinh nói. Gần nhất liên quan tới Yến Phong tin tức bay đầy trời. Trương Kiệt Minh mặc dù chưa thấy qua tận mắt hắn, nhưng hình của hắn nhưng khi nhìn vô số lần. Uy, Trương cục trưởng, ta thế nhưng là thật xa chạy tới cứu ngươi một cái mạng nhỏ. Ngươi đó là cái gì biểu lộ a? Làm sao lại gặp quỷ giống như? Ta có thể là ân nhân cứu mạng của ngươi a? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.